sau đó trực tiếp từ trước đó ly rớt từ nóc nhà phá tan lỗ lớn bay ra ngoài. Tốt, a, gia hỏa này thế mà còn có thể bay. Người nhện có chút im lặng nhìn nói với súp, ngay sau đó đã cất Connor tiến sĩ khiêng trên vai. Sau đó từ trên cổ tay bắn ra một cây tơ nhện đáng xuất đi. Khi S-H-I-E-L-D vọt tới bên trong thời điểm, nơi này đã sớm không có một ai. Trong hố lớn, một cái độc nhãn người da đen đầu tiên là cau mày quan sát một chút cái này cảnh vật chung quanh. Sau đó nhìn về phía sau lưng một cái S-H-I-E-L-D thám viên nói. Phil, người cảm thấy đây là người nào làm? Không biết. Phiêu khoa ngươi dày đặc một bên cúi đầu tra xét văn bản tài liệu vừa nói. Nhưng là căn cứ chúng ta kho số liệu biểu hiện, nơi này tựa hồ tồn tại đặc thù năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ, ngươi nói đây là người ngoài hành tinh làm? Nick Fury hai mắt tỏa sáng, phảng phất nghĩ đến cái gì. Một bên khác, giúp cùng Jane cùng người nhện cũng là tại một chỗ nơi hẻo lánh dừng lại. Đầu tiên là cẩn thận thử một chút Kurt Connor tiến sĩ còn có hay không hô hấp. Xác định Kurt Connor tiến sĩ còn sống về sau, người nhện đây mới là thở phào. Đừng cao hứng quá sớm, hắn chỉ là tạm thời khôi phục nhân loại hình thái mà thôi. Huyết thanh tác dụng vẫn còn, dùng không bao lâu, hắn còn lại biến thành người thằn lằn. Giúp một mặt lạnh nhạt mở miệng nói. Cái gì? Người nhện nghe một mặt mộng bức, tâm nói chuyện này còn không có chơi không có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.